Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 234 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Căn Cơ Đã Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong lúc này đã bị phát hiện là chiếm được một cái lệnh bài để tiến vào cái đình viện gì đó. Thì cái lệnh bài này rất quan trọng, do đó mà những cái người vũ trụ chi chủ ở nhân loại á, thương nghị là đòi lấy cái này. Nhưng mà La Phong ra một cái quyết định á, là muốn lấy cái này thì phải cho La Phong lấy lại địa cầu. Sau một phen thương nghị thì rốt cuộc những người vũ trụ chi chủ ở trong phe đỉnh cao của nhân loại không chấp nhận. Thì do đó thì La Phong vẫn giữ được cái lệnh bài này. Thì La Phong rất nhanh đã nhận được cái tin tức này rồi. Khi nghe sư phụ nói như vậy, La Phong vừa phẫn nộ nhưng cũng vừa chờ mong. Phẫn nộ là vì năm đó vẻn vẹn chỉ mất 500 ức đơn vị hữu nguyên, mua mất một nửa quyền sở hữu địa cầu. Bây giờ kỳ kính thạch giá trị cao trên 100 vạn lần lại không thể đổi về. Chờ mong là chờ mong, lại hứa hẹn của người sáng lập ra cự phủ. Nguyên lai địa cầu trọng yếu như vậy, chẳng trách gì khó có thể trả lại mà. Ngồi ngang hàng với họ sao? La Phong cảm thấy nhiệt huyết tăng cao. Phải nhanh thôi, địa cầu cuối cùng cũng sẽ là của người địa cầu chúng ta mà thôi. La Phong thầm nhủ. Gần 10 vạn năm qua hắn luôn luôn cố gắng tu luyện, không ngừng cường đại mình. Cũng là để có một ngày mình có thể nâng địa cầu nhất mạch lên cao. Vì hắn là cường giả mạnh nhất địa cầu nhất mạch, là thần được người địa cầu sùng bái, là người đứng đầu tinh thần của địa cầu nhất mạch. Kỳ thực năm đó La Phong vừa mới bước vào vũ trụ, đặc biệt La Phong thân là lãnh chúa địa cầu, đã liên tục chống đỡ, ngăn cản những nguy hiểm cho địa cầu, nên làm người địa cầu vô cùng sùng bái La Phong. Sùng bái cá nhân, sùng bái anh hùng một cách cực đoan. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mỗi ngày, mỗi năm, một vài người địa cầu lang bạc trong vũ trụ lại càng cảm nhận được ích lợi của La Phong mang về cho họ. Tự nhiên sùng bái La Phong hơn nữa, sùng bái 10 vạn năm, cứ như vậy tiếp tục truyền xuống. La Phong hoàn toàn trở thành biểu tượng đứng đầu của địa cầu nhất mạch. Thực lực của ta chẳng mấy chốc đã đủ để hoàn toàn thủ hộ cho địa cầu nhất mạch rồi. La Phong thầm nhủ. Bắc Cương Liên Minh xa xôi, trong cung điện của Tinh Hà Chi Chủ vĩ đại. Tinh Hà Chi Chủ. Phùng Quang Lĩnh Chủ hai đầu đều vô cùng cung kính. Minh Chủ cứu sống người. Trên đại điện, giữa hư không tối tăm truyền đến một thanh âm. Người đó là năm đó, kẻ giết ngươi chính là La Phong hả? Dạ. Phùng Quang Lĩnh Chủ cung kính nói. Hắn một đao đã giết ta, vẻn vẹn chỉ có một đao mà thôi. La Phong ly khai thần thú giới trở về nguyên vũ trụ, rồi khi hắn một lần nữa vào nguyên thủy tinh, lại bị các đại cường giả ngoại tộc xem là một kho báu di động hình người. Lúc đó người đầu tiên chạm mặt La Phong chính là Phùng Quang Lĩnh Chủ. Nhưng mà Phùng Quang Lĩnh Chủ một đao đã bị La Phong chém chết rồi. Người xác định chính là La Phong, hơn nữa vẻn vẹn chỉ một đao hả? Hư không tâm tối hỏi một lần nữa. Tinh Hà Chi Chủ, ta vô cùng xác định đây là hình ảnh hắn năm đó đánh chết ta nè. Phùng Quang Lĩnh Chủ cung kính đáp, đồng thời những hình ảnh trong trí nhớ thông qua thần lực phóng thẳng lên. Một đao sắc bén lạnh giá của La Phong hóa thành kim quang chói mắt, một đao bổ thẳng vào chí bảo khải giáp bình thường của Phùng Quang Lĩnh Chủ, lập tức giả chết ngay tại chỗ. Yên tĩnh, Tinh Hà Chi Chủ cũng im lặng. Lúc trước, gã cứu sống một nhóm lớn vũ trụ tôn giả, có vũ trụ tôn giả nói là La Phong tự tay giết chết, cũng đại biểu cho La Phong có thực lực vũ trụ bá chủ. Nhưng bản thân Phùng Quang Lĩnh Chủ chính là một vũ trụ bá chủ, một đao đã giết Phùng Quang Lĩnh Chủ. Như vậy tuyệt đối là vũ trụ bá chủ đỉnh cao rồi. bước vào bất hủ vẹn vẹn chỉ có 2 vạn năm. Thanh âm giữa hư không tối tăm đầy vẻ khiếp sợ. Truyền lệnh xuống. Thanh âm vang vọng bên tai mọi vũ trụ tôn giả trong quần thể cung điện. Tất cả các vũ trụ tôn giả đều cung kính chờ đợi. Nhân loại La Phong có thực lực vũ trụ ba trụ đỉnh cao, đủ để sánh ngang với thiên thực cung chủ của nhân loại. Đem tin tức này truyền ra cho ta, toàn bộ truyền ra trong vũ trụ, phải để tất cả các thế lực khắp nơi trong vũ trụ đều biết. Đặc biệt là những tộc lớn thù hận với nhân loại như trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới. Họ nhất định sẽ kiệt lực diệt trừ La Phong. Chỉ thời gian ngắn đã đạt tới trình độ thiên thực cung chủ rồi, cho hắn thêm vài chục vạn năm nữa, chẳng lẽ tộc nhân loại lại có thêm một hỗn độn thành chủ nữa hay sao? Dạ. Các vũ trụ tôn giả trong quần thể cung điện đều lĩnh mệnh. Chẳng mấy chốc tin tức đã từ Bắc Cương Liên Minh theo đủ các kênh bắt đầu truyền ra ngoài. Bắc Cương Liên Minh chính là siêu thế lực có số lượng tộc quần nhiều nhất trong vũ trụ, số lượng vũ trụ tôn giả cũng nhiều nhất. Khi họ đã chủ động phát ra tin tức, cơ hội trong vòng một ngày ngắn ngủn, chính đại siêu thế lực vũ trụ, rất nhiều thế lực cao cấp khắp vũ trụ mênh mông, cơ hồ tất cả đều biết. Tin tức tự nhiên cũng truyền về tộc nhân loại, các vũ trụ tôn giả tộc nhân loại cũng đều nhận được tin tức. Giống như Chân Diễn tôn giả, Nữ trụ tôn giả, Cửu Kiếm tôn giả, Càn Vu quốc chủ, Thiên Thực cung chủ, Bất Tử tôn giả, Quy Nhất tôn giả, cũng trong cùng một ngày nhận được tin tức rung động vũ trụ này. Một nhân vật nghịch thiên khó tin La Phong đã chính thức làm lãnh đạo các tộc trong vũ trụ phải rung động. Trong cung điện, trung tâm của quần thể cung điện giữa ba đại lục xoay quanh trôi nổi, vây quanh ngọn lửa vô tận thuộc lãnh thổ Diễm Thần. Nhân loại La Phong bây giờ đã có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao sao? Hắn một đầu đã có thể giết chết Phùng Quang lĩnh chủ hả? Không thể nào. Diễm Đế thấp giọng gầm gừ, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng. Trong lòng gã vô cùng kiêu ngạo tới mức cực đoan, càng luôn cho rằng chính là do tọa sơn khách tự mình bồi dưỡng. Gã xem thường đại sư huynh. Đại sư huynh vốn là một nô lệ của sư phụ xuất thân, bất luận tư chất, chí bảo, mọi mặt đều thua gã. Gã luôn khát vọng có thể kề vai với tọa sơn khách sư phụ, thậm chí còn mạnh hơn. Song khi La Phong hiện thân, La Phong chính là tam đệ tử, cũng là nhân vật được tọa sơn khách sư phụ mất vô số tâm huyết bồi dưỡng, thậm chí còn dụng tâm hơn trong việc bồi dưỡng La Phong, tỉ như chuẩn bị một món chí bảo chí cường tinh thần tháp. Diễm Đế thèm thuồng chí bảo chí cường như thế nào chứ, nhưng mà thèm thuồng cũng vô dụng. Gã đặc biệt cảnh giác tam sư đệ, gã cảm thấy đây đúng là uy hiếp lớn nhất của gã. 10 vạn năm, vẹn vẹn chỉ 10 vạn năm đã đạt tới thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao, sao lại nhanh như vậy chứ, sao lại như vậy? Diễm Đế gầm khẽ. Nhất định là tọa sơn khách sư phụ, nhất định là tọa sơn khách sư phụ an bài, là phong tự mình căn bản không có năng lực làm được tất cả. Bất công mà, tọa sơn khách sư phụ quả là thiên vị tam sư đệ mà. Chỉ bảo chi cường cũng cho hắn, bây giờ lại giúp hắn, cho hắn một tên gia hỏa bước vào bất hủ vẹn vẹn chỉ 2 vạn năm mà đã đạt tới thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao rồi. Diễm Đế vẻ mặt dữ tợn. Chờ, hãy chờ xem, tọa sơn khách sư phụ, cho dù ngươi giúp hắn hả, hắn cũng vĩnh viễn thua xa ta, vĩnh viễn bị ta giẫm đạp dưới chân thôi. Ta nhất định sẽ mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn cả ngươi nữa. Không gian xung quanh Diễm Đế đều vặn vẹo, xuất hiện những vết nứt dài dằng dặc. Đôi mắt đáng sợ dưới một sừng của gã trở nên điên cuồng. Tin tức truyền ra làm khiếp sợ thế lực khắp nơi trong vũ trụ. Hơn nữa cơ hồ là cùng một ngày lại có thêm một tin tức khác được truyền ra. Trọng trảm tôn giả của Thứ Hoàng Liên Minh được nghịch chuyển thời không sống lại. Trọng trảm tôn giả của Chí Bảo Khải Giáp cao cấp nhưng vẫn bị La Phong đánh chết. Trọng trảm tôn giả còn nói thẳng: lúc trước ta chính là chết dưới tay của La Phong. Tại lúc đó có Chí Bảo Khải Giáp cao cấp tự tin phòng ngự rất mạnh, nhưng mà vẹn vẹn chỉ một đau đã làm thần thể của ta hao tổn hơn phân nữa. 2 đau làm ta bị tiêu diệt rồi. Tin tức này còn mang tính nóng hổi hơn nữa. Vũ trụ bá chủ mặc dù là có Chí Bảo Khải Giáp cao cấp mà cũng bị đánh chết nữa, mà vẹn vẹn chỉ có 2 đau mà thôi. Việc này đáng sợ hơn tin tức một đau đánh chết Phùng Quang lĩnh chủ. Chí Bảo Khải Giáp cao cấp hả? Mặc Chí Bảo Khải Giáp cao cấp cũng chết hả? Đó là một vũ trụ bá chủ đó. Quá là ghê gớm mà. Tuyệt đối là thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao rồi. Sao lại vừa khéo như vậy chứ? Bắc Cung Liên Minh vừa đưa ra tin tức, Thứ Hoàng Liên Minh bên kia cũng đưa ra theo rồi. Thứ Hoàng Liên Minh khẳng định lúc trước đã biết rồi, chỉ là không muốn tùy tiện đắc tội với tổng nhân loại thôi. Bây giờ Bắc Cương Liên Minh bắn ra tin tức chứng thực thực lực của La Phong thì Thứ Hoàng Liên Minh tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi. Dù sao trọng trảm tôn giả đích xác là do La Phong đánh chết, Trọng Trảm tôn giả tự mình công khai cũng không có gì sai mà. Hai tin tức một trước một sau cùng một ngày truyền ra. Tin tức đầu là La Phong đánh chết Phụng Quan lĩnh chủ. Tin tức sau càng ghê gớm hơn, đánh chết Trọng Trảm tôn giả của Chí Bảo Khải Giáp cao cấp. Hai tin tức trước sau giống như hai cơn lốc lan ra cả vũ trụ. Trong vũ trụ của riêng tộc cơ giới, ánh sáng trong suốt nối liền những hành tinh, hàng tinh, cả vũ trụ giống như một cái mắt lưới khổng lồ. Vô số ánh sáng trong suốt nối liền các nơi. Bọn nó của ta trên nhân loại tu luyện mới có gần 2 vạn năm mà có được thực lực mạnh như vậy hả? Có thể đánh chết vũ trụ ba chủ mặt Chi Bảo Khải Giáp cao cấp, đây là thật sao? Một luồng thanh âm vang vọng mọi góc vũ trụ. Phụ thần, ta đã liên lạc với Thiếu Hoàng Liên Minh, việc đó là thật đó. Ủa, ta cũng điều tra rồi, việc này là thật đó. Ta đã thấy hình ảnh kia khi Trọng Trảm tôn giả bị đánh chết rồi. Phụ thần, La Phong không thể lưu lại được. Từ các góc vũ trụ truyền đến những thanh âm vang dội. Tộc cơ giới là một tộc quân rất kỳ lạ, vì tộc nhân toàn bộ đều là sinh mạng trí năng, nên sâu trong hạch tâm trí năng của họ luôn luôn phải phục tùng mệnh lệnh. Đối với vũ trụ tối cường giả phụ thần, người đã mở ra tộc quần tộc cơ giới tồn tại vĩ đại nhất, thì ai ai trong tộc cơ giới đều vô cùng tôn sùng. Phụ thần hạ lệnh bảo họ đi chịu chết, họ cũng không hề làm trái. Đây là tộc cơ giới vô cùng đoàn kết. Hắn bước vào bất hủ thời gian rất ngắn, vẹn vẹn chỉ 2 vạn năm mà đã có thực lực vũ trụ ba chủ đỉnh cao. Mặc cho hắn trưởng thành, nhất định sẽ là uy hiếp lớn cho tộc cơ giới ta mà. Thanh âm phụ thần truyền khắp các nơi vũ trụ. Bọn nó truyền lệnh xuống, bắt đầu lục soát tất cả tin tức về La Phong, sớm diệt trừ hắn, phải tiêu diệt trước khi hắn trở thành vũ trụ chi chủ. Dạ. Tộc cơ giới, trung tộc, yêu tộc đều rung động, hơn nữa là ở tầng cao nhất vũ trụ tối cường giả. Phải biết là tứ đại tộc quần gồm nhân tộc, trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới có lãnh thổ tiếp giáp, luôn tranh đấu với nhau. Thời gian vô tận, tích lũy không biết bao nhiêu cừu hận. Trong chiến đấu với nhau, kỳ thực cũng sinh ra rất nhiều cường giả. Họ hơi xem thường ngục tộc, tinh tộc, kỳ thực trong lòng họ lại khá tôn trọng đối thủ mà họ cừu hận. 4 đại tộc quần đỉnh cao tiếp giáp, một khi một tộc quần có việc liên thủ với 3 phương khác, căn bản không cần âm thầm thương nghị, cứ tự động mà làm. Khi một thiên tài tuyệt thế nghịch thiên sinh ra, 3 phương khác cũng sẽ âm thầm lẳng lặng xuống tay. Cừu hận tích lũy quá nhiều, tuyệt không để cho phe kia cường đại. Đương nhiên nếu một tộc quần đột nhiên suy bại, những cường giả 3 phương còn lại sẽ rất vui, hơn nữa còn có thể bỏ đá xuống giếng nữa. Trưởng thành của hắn quá nhanh, mặc cho hắn trưởng thành, tương lai nhất định sẽ là một hỗn độn thành chủ khác. E rằng đến lúc đó, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng khó có thể đánh chết được hắn nữa. Phải sớm tiêu diệt đi thôi. Diệt trừ, trước khi hắn trở thành vũ trụ chi chủ phải diệt trừ. Truyền lệnh xuống, tất cả các cường giả của yêu tộc liên minh ta tại Nguyên Thủy Tinh phải lưu ý hành tung của La Phong. Một khi phát hiện, lập tức báo ngay. Tộc cơ giới, trung tộc, yêu tộc đều xem đây là việc vô cùng quan trọng. Họ hiểu rõ ý nghĩa khi một tộc quần nếu sinh ra một siêu tồn tại sẽ như thế nào. Tỷ như cửu U Chi Chủ, mặc dù gã không phải là vũ trụ tối cường giả, nhưng chỉ cần một cái cửu U Chi Chủ cũng đủ làm cho tộc quần đỉnh cao cảm thấy đau đầu rồi. Phải biết là La Phong có thiên phú phân thân, tương lai cho dù một thần thể của hắn có chết cũng có thể sống lại. Một vũ trụ chi chủ có thực lực rất mạnh, có thiên phú phân thân, đó tuyệt đối là cơn ác mộng vô cùng lớn cho các tộc quần đối địch. Phải diệt trừ. Bắc Cương Liên Minh mặc dù cũng muốn La Phong chết, nhưng từ góc độ cả liên minh, họ ngược lại coi như là khá thoải mái, dù sao chính thức xúc ruột phải là tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc. Còn như tổ thần giáo, liên minh tinh không cử thú, ngục tộc, tinh tộc thì tự nhiên cũng đứng một bên mà xem trò chơi, xem 4 đại tộc quần đỉnh cao đấu nhau như thế nào. Nhân loại La Phong này đúng là thật lợi hại đó nha. Tuy đứng một bên quan chiến, nhưng mà khắp nơi cũng đều thán phục. Nếu có thể sống qua kiếp này, trở thành vũ trụ chi chủ, thì đại thế đã thành rồi. Sợ rằng ai cũng không làm gì được hắn nữa nha. Ngoại tộc vũ trụ hơi rung động, Hồng Minh, nội bộ tộc nhân loại còn rung động hơn. 3 rượu ở ngoài trời, vũ trụ giả định trong Hồng Minh thành. Tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả Hồng Minh đang nhốn nháo, đều tụ tập tới đây. Bình thường ở đây chỉ có 1000 vũ trụ tôn giả, nhưng hôm nay lại nhiều dọa người. Chỉ cần 1000 vũ trụ tôn giả tộc nhân loại cũng đã tới đủ rồi. Còn 9 phần còn lại là những vũ trụ tôn giả các tộc khác trong Hồng Minh cũng đều tới. La Phong quả là lợi hại mà. Ồ, hắn cuồng đại như vậy hả? Tiến bộ của hắn quá là nghịch thiên mà. Cho dù là Diễm Đế của tộc nhân loại các ngươi năm đó hả, thì tốc độ trưởng thành của Diễm Đế cũng không bằng hắn đâu. Tiếng thảo luận râm ran. Khi thực lực còn gần nhau, họ còn có thể ghen ghét. Giữa lúc La Phong vừa dời tới sườn núi Lôi Đình Đảo thì làm rất nhiều vũ trụ tôn giả bất mãn. Nhưng khi thực lực La Phong đạt tới một mức làm họ trợn mắt há mồm, đến cả vũ trụ bá chủ cũng chỉ một đao là đánh chết, thì thực lực đó đủ làm các vũ trụ tôn giả nơi này hoàn toàn ngưỡng mộ. Kỳ tích mà. Chuyện kỳ á, đây là một đại kỳ tích của tộc nhân loại trong lịch sử. Được rồi, Chân Diễn tôn giả đâu rồi á? Hắn chính là sư phụ của La Phong á. Chân Diễn sớm đã bỏ chạy rồi, ngay cả việc nhận tin cũng đóng luôn rồi. Phỏng chừng có nhiều vũ trụ tôn giả tìm hắn quá đó mà. Trong ba rượu, tiếng cười của Càn Vu quốc chủ cũng lanh lảnh, đang bàn với các vũ trụ tôn giả khác về La Phong. Đối với sự cường đại của La Phong, Càn Vu quốc chủ cũng phải há hốc mồm, rồi sau đó gã trở nên vui vẻ. La Phong dù sao cũng có quan hệ rất gần với gã, mà gã lại còn là sư phụ của nhi tử của La Phong nữa. Nhi tử của La Phong là đệ tử của ngươi hả? Đúng vậy đó. Nghe nói La Phong còn một nhi tử nữa phải không? Trong thần quốc, u hải vô tận dập dần không ngừng khuếch trương, hàng loạt sinh mạng được sáng tạo, sau đó lại dung nhập vào u hải, làm nó duy trì việc khuếch trương. Thật là điên cuồng mà. Trước thần điện giữa trời cao chìm trong kim quang, La Phong đang ngồi khoanh chân, lắc đầu cười. Hắn lúc trước đánh chết một vài vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ, căn bản cũng không giấu mình. Do đó hắn biết một khi những cường giả ấy sống lại thì tự nhiên tin tức sẽ được công khai. La Phong sớm đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng mà không ngờ lại điên cuồng đến nước này. Sau khi nói chuyện với hai vị sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ và Chân Diễn Tôn Giả, cũng hàn huyên với mấy hảo hữu, hàng loạt những tin nhắn xin gặp làm cho La Phong đơn giản là tắt luôn vũ trụ giả định. Nên an tĩnh tu luyện thôi. La Phong mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Mặc dù vũ trụ hơi chấn động, mặc cho vô số cường giả hơi chấn động, mặc cho bằng hữu tộc nhân loại kinh hỉ, địch nhân ghen ghét, ngoại giới động tĩnh cực lớn, nhưng mà trong thần quốc lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có nước biển u hải vô tận đang dập dần. Ngoại giới ồn ào, thần quốc yên tĩnh, La Phong một mình một người. Thuẫn di, dạo sát, phong tỏa. La Phong lẩm bẩm nói, mở mắt thần lực mênh mông, chỉ thấy vô số thần lực gắn kết xuất hiện những sợi tơ quy luật. Giữa không trung xuất hiện ba bức đồ hình hoa văn kỳ bí không trọn vẹn. Sau đó ba bức đồ hình hoa văn kỳ bí từ từ dung hợp, những kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Có thể nói là một đồ hình hoa văn kỳ bí hoàn mỹ đã xuất hiện rồi. Đây là một con dị thú cùng loại với bức đồ họa thứ bảy của cửu vũ hỗn độn bia. Quy luật không gian thành. La Phong khẽ mỉm cười. Uy áp quy luật bản nguyên vũ trụ vô tận giáng lâm thẳng xuống thần quốc, u hải vô tận cũng sôi trào. Bầu trời u hải vô tận xuất hiện vòng xoáy ngũ sắc khổng lồ. Vòng xoáy ngũ sắc lan ra mấy trăm ức km, bao phủ cả bầu trời u hải. Năm loại khí tức quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phù hợp hoàn mỹ. Ở vòng xoáy trung tâm là một khoảng hư vô, tản ra khí tức bản nguyên vô tận của quy luật không gian. Vô số dòng thác thần lực không gian mãnh liệt, mắt thường có thể thấy được, từ hư không tràn xuống rào rào, chảy vào trong u hải vô tận. Bản nguyên giáng lâm, cảnh này rõ ràng là kinh khủng mà. La Phong ngẩng đầu nhìn, không kìm được cũng cảm thán chấn động. Trong lịch sử vũ trụ có rất nhiều người trở thành vũ trụ tôn giả. Trong vũ trụ giả định đương nhiên cũng có rất nhiều ghi chép lại. Quay lại cảnh này, La Phong tự nhiên cũng đã thấy một vài cảnh các cường giả khác đột phá rồi. Khi mỗi cường giả đột phá đều có vòng xoáy bản nguyên không gian ngũ sắc giáng lâm như vậy. Nhưng cái vòng xoáy ngũ sắc bình thường sẽ rất nhỏ, cỡ như đường kính trên 100 km mà thôi. Nhưng mà khi La Phong đột phá, vòng xoáy ngũ sắc này lại lớn tới mức đường kính mấy trăm ức km. Dòng thác thần lực vô tận từ vòng xoáy hư vô đường kính hơn 100 km đổ xuống, như một thác nước đổ xuống u hải vô tận. Còn phân thân u hải vô tận thì điên cuồng hấp thu thần lực cung ứng, tiến hành chuyển hóa thần lực bất hủ tới vũ trụ tôn giả. Ta bước vào bất hủ, động tĩnh mạnh hơn rất nhiều cường giả bước vào vũ trụ tôn giả. Ta bước vào vũ trụ tôn giả, mặc dù không đột phá huyền bí như vũ trụ chi chủ, nhưng mà nếu luận về động tĩnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với cảnh uy năng một siêu cường giả bước vào vũ trụ chi chủ mà. La Phong cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cảnh đột phá cũng nói lên thực lực. Từ bất hủ tới vũ trụ tôn giả, thân thể cực hạn sẽ đạt tới mức 100 lần lúc trước. Bình thường nhân loại từ 10 vạn lần lực giới chủ tới 1000 vạn lần lực giới chủ. Còn hai đại phân thân u hải vô tận và kim giác cự thú của La Phong thì có cấp độ gen sinh mạng đều đạt tới mức hoàn mỹ. Tự nhiên độ tinh khiết thần lực là 10.081 lần. Hơn nữa thể tích kim giác cự thú và u hải vô tận còn lớn hơn nữa. Có thể hình dung được sức hút thần lực như thế nào. tranh thủ thời gian nắm chắc mỗi giây, liên tục thôn phệ thần lực, chuyển đổi thần thể. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hư không đường kính hơn 100 ức km liên tục không dứt tràn xuống những dòng thác thần lực đổ xuống phía dưới. U Hải Vô Tận nổi sóng, vui mừng điên cuồng hấp thu dòng thác thần lực, bắt đầu làm bản thân phát sinh ra lột xác. Bình thường khi đột phá thành vũ trụ tôn giả, nếu không có phân thân như chân diễn tôn giả chẳng hạn, thì bản nguyên vũ trụ tự nhiên sẽ giáng lâm trên bầu trời chỗ chân diễn tôn giả sống, làm chân diễn tôn giả có thể thôn phệ thần lực hữu hiệu và nhanh hơn. Nếu có phân thân như La Phong thì bản nguyên vũ trụ sẽ giáng lâm vào phân thân có thể tích lớn nhất, năng lượng nhiều nhất, như vậy giúp cho hiệu suất hấp thu thần lực cao hơn. Tỷ như bản tôn người địa cầu của La Phong, phân thân kim giác cử thú, phân thân ma sát tộc là phân tán ở các nơi trong vũ trụ. Khi đột phá bước vào vũ trụ tôn giả, bản nguyên vũ trụ sẽ xuất hiện trên bầu trời U Hải Vô Tận. Vì hiệu suất hấp thu thần lực của U Hải Vô Tận mạnh hơn cả ức lần của phân thân kim giác cử thú. Nếu so với bản tôn người địa cầu thì hiệu suất hấp thu cao không biết bao nhiêu lần. Phương pháp giáng lâm tốt nhất cũng là sự ban ân của vũ trụ cho những sinh mạng sống trong đó. Thời gian bản nguyên vũ trụ giáng lâm rất ngắn ngủi, trong 3 cấp độ, bước vào bất hủ, bước vào vũ trụ tôn giả, bước vào vũ trụ chi chủ, thì khi bước vào bất hủ mới có thể thoải mái hấp thu chuyển đổi thần thể hoàn mỹ. Vì sao? Thời gian hấp thu thần lực đều rất ngắn ngủi, có thể hấp thu được bao nhiêu thì tùy vào năng lực. Một lát sau, tất cả đã tiêu tán. U Hải Vô Tận trở lại bình thường, chỉ là thấy loáng thoáng thần lực chuyển hóa. Trên bầu trời, 3 thần thể của La Phong, kim giác cự thú, phần thân mà sát tộc đang nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi cái dòng thác thần lực điên cuồng đổ xuống, 3 phần thân đám La Phong tự nhiên dễ dàng hoàn toàn chuyển hóa, cường độ thần thể đều tăng vọt gấp 100 lần. U Hải Vô Tận quá lớn, mặc dù hấp thu rất dữ dội, nhưng mà chỉ có thể chuyển đổi 12% U Hải Vô Tận mà thôi. La Phong thầm nghĩ, trải qua gần 2 vạn năm không ngừng lột xác, đường kính U Hải Vô Tận đã tới gần 200 ức km. Còn lần này tuy hấp thu nhiều, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể chuyển đổi ước chừng 100 ức km U Hải, tương đương với thể tích U Hải Vô Tận lúc trước bước vào bất hủ, thành tầng U Hải cao hơn, làm độ tinh thuần của thần lực nước biển mạnh gấp 100 lần. Chân diễn sư phụ bước vào vũ trụ tôn giả thì chuyển đổi thần thể đạt tới 92%. Cường giả tộc nhân loại bình thường khi bước vào vũ trụ tôn giả thì thần thể chuyển đổi đều chừng 90%, thỉnh thoảng có thể có 100% chuyển đổi thành công nữa. Các kim giác cử thú của Liên minh Tinh Không Cử Thú bước vào vũ trụ tôn giả thì thần thể chuyển đổi cỡ chừng 50%. La Phong thầm nghĩ, đương nhiên mặc dù chỉ 50% nhưng tổng số lượng thần lực không biết cao hơn bao nhiêu lần. U Hải Vô Tận vẻn vẹn chỉ có 12% thể tích hoàn thành chuyển đổi, nhưng tổng số lượng thần lực lại không biết cao hơn phân thân kim giác cử thú bao nhiêu lần. Thu hoạch lần này là quá lớn. Cô U Hải Vô Tận, nếu ta thi triển ngã di vũ trụ hả? Cho dù vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng có thể tiêu diệt được nữa. La Phong hơi hưng phấn. Vũ trụ chi chủ muốn đánh chết vũ trụ bá chủ đỉnh cao là việc tương đối khó khăn. Hắn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà nếu dựa vào ngã vi vũ trụ, hắn vẫn có thể liều một phen. Xác suất thành công lại cực cao. Mặc dù chưa bao giờ chính thức giao thủ với vũ trụ chi chủ, nhưng mà chỉ cần từ vài điểm này cũng làm cho La Phong ý thức được bản thân mình và vũ trụ chi chủ chênh lệch hẳn cũng không lớn. Vũ trụ chi chủ muốn giết vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng rất khó, tâm mạnh hơn gấp 100 lần. Nếu thực sự gặp phải vũ trụ chi chủ, nhất định có thể đọ sức với họ. La Phong nhìn xuống U Hải Vô Tận, cảm giác thần lực bản thân cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, rồi tràn ngập vẻ chờ mong. Thần quốc chính là căn bản của thần linh bất hủ. Khi thực lực thần linh bất hủ đề cao, thần quốc cũng sẽ dần dần chuyển biến. Như La Phong, vì khi thế giới chủ đã đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ, thể nội thế giới đã đạt tới đường kính 1 vạn ức km, vừa đột phá bất hủ là thành lập một thần quốc khổng lồ, còn mạnh hơn rất nhiều thần quốc của các vũ trụ tôn giả. 2 vạn năm qua, theo U Hải Vô Tận dần dần mở rộng, thần quốc cũng từ từ trở nên mạnh lên, nhưng biên độ mạnh lên cũng không lớn. Nhưng mà lúc này, La Phong bước vào vũ trụ tôn giả, phát sinh lục xác về chất, thần quốc cũng phát sinh ra lục xác. Thiên địa biến sắc, trong khi thần quốc thay đổi dần dần, đồng thời cũng không ngừng hút thần lực trong U Hải Vô Tận vào trong đó. U Hải Vô Tận duy trì tốc độ chuyển vận thần lực tương đối chậm, tương đương tốc độ chuyển vận thần lực và tốc độ khôi phục của U Hải Vô Tận. Đương nhiên, với thể tích U Hải Vô Tận, chuyển vận thần lực tương đối chậm cũng đã rất đáng sợ rồi. Ổn định, khống chế mạnh hơn. La Phong ngẩng đầu nhìn lên thiên địa vô tận, như căn nhà cỏ biến thành nhà bê tông cốt thép. Thần quốc lúc trước chỉ cần một vũ trụ chi chủ liều mạng là có thể dễ dàng rung chuyển, thậm chí còn có khả năng làm thần quốc tan vỡ. Nhưng mà thần quốc lúc này, dù vũ trụ chi chủ kiệt lực, sợ cũng không thể tàn phá được một thần quốc cường đại ổn định như vậy. Thần quốc lục xác liên tục 3 ngày, sau đó trở lại bình thường. Bầu trời u hải vô tận, thần điện nguy nga, nhưng xung quanh lại có một tầng hư vô tăm tối xoay vòng, tản ra uy áp quy luật không gian vô tận. La Phong đứng trước thần điện nhìn xa xa. Xa xa đang có một thân ảnh đang bay tới. Đó chính là phân thân u hải. Thần quốc vừa mới ổn định, hoàn toàn cải tạo xong, thì hắn lập tức gọi phân thân u hải đang trấn thủ ở địa cầu chạy về thần quốc. Rào một tiếng, phân thân u hải lập tức giải thể giữa không trung, thần lực dung nhập vào trong u hải vô tận, chỉ còn lại có mấy món chí bảo như áo giáp, chiến đao lơ lửng giữa không trung. Chỉ một lát sau, bằng vào bí pháp thiên phú sáng tạo, lại một phân thân u hải được hình thành. Phân thân u hải mới ngưng tụ có độ tinh thuần thần lực hoàn toàn có thể sánh ngang với Phạm Na Bảo Chủ, một vũ trụ tôn giả sinh mạng đặc thù 1000 lần cấp độ gen sinh mạng. Thực lực phân thân u hải tăng vọt gấp 100 lần, cho dù đấu với thế giới thụ một trận, sợ cũng có thể chiếm thượng phong nữa. Để cho hắn trấn thủ địa cầu đủ rồi, nếu gặp phải trường hợp khó có thể giải quyết, ta cũng có thể dạy về. Tứ đại phân thân u hải vô tận làm cơ sở, cung cấp thần lực bất tuyệt, tinh thần tháp, kiếp giáp, thú thần giáp đều là những đại chí bảo rất mạnh. Thần thể của ta lại đạt tới mức cực hạn hoàn mỹ của vũ trụ tôn giả nữa. Thần quốc ổn định cường đại vô cùng, cho dù vũ trụ chi chủ đánh vào u hải vô tận và thần quốc chồng lên nhau cũng không sợ ai cả. Căn cơ của ta đã thành rồi, tinh thần tháp tới tay càng không có sợ bất kỳ nhân vật nào nữa rồi. Trong mắt La Phong bộc phát ra hào quang thần lực hải nhân, uy áp che trời, làm cả thiên địa thần quốc cũng biến sắc. Sở dĩ đánh chết trọng trảm tôn giả phùng quan lĩnh chủ mà không hề giấu đi thân phận là vì La Phong biết cũng sắp tới ngày mà hắn triển lộ uy năng ra cả vũ trụ rồi, do đó sớm lộ ra chút thực lực cũng không có gì đáng ngại. Ta La Phong sau khi bước vào vũ trụ tôn giả sẽ là ngày ta tung hoành vũ trụ mà không sợ một ai cả. Căn cơ đã thành, đám ngoại tục các người muốn diệt trừ ta thì đã muộn rồi. La Phong lúc này xoay người đã hư không tiêu thức trong thần quốc. Trong phi thuyền đi thông tới vũ trụ sơ khai. La Phong đại nhân. Khi La Phong tiến vào chiếc phi thuyền, thuyền trưởng cấp bức hủ giật bắn cả người. Gã phụ trách phi thuyền vận chuyển qua lại giữa tổng bộ vũ trụ giả định và vũ trụ sơ khai. Do đó tin tức vô cùng linh thông. Gã sớm đã biết thiên tài tuyệt thế nhân loại năm đó La Phong đã trở thành một siêu tồn tại vĩ đại, vượt xa các vũ trụ tôn giả bình thường. Thậm chí vô số ngoại tộc vũ trụ đều muốn giết hắn nữa. Cấm tiết lộ tin tức có liên quan tới La Phong đại nhân. Các người phải lưu ý tất cả động tĩnh, cảnh giác của dàn thế ngoại tộc. Lãnh đạo cao cấp tộc nhân loại đã sớm phân phó, nên thuyền trưởng này cũng biết điều này. Lui ra đi, ta không cần phục vụ đâu. La Phong phân phó. Dạ. Thuyền trưởng cung kính rời khỏi phòng. Xuất phát. Vừa ra khỏi phòng, thuyền trưởng liền hạ lệnh luôn. Khoan khoan khoan, ta còn chưa lên tàu. Tự tự đó, diễn cấp dữ vậy. Chúng ta còn chưa lên phi thuyền, sao lại xuất phát rồi? Bên ngoài một vài cường giả bất hủ, giới chủ muốn đi vũ trụ sơ khai đều nóng nảy. Thuyền trưởng phân phó. Tổng bộ bảo chúng ta dùng phi thuyền này đưa La Phong đại nhân đi vũ trụ sơ khai, sẽ an bài một chiếc phi thuyền khác chở các bất hủ, giới chủ đi. La Phong đại nhân thân phận không hề bình thường, tin tức càng cấm tiết lộ. Các bất hủ giới chủ kia đừng tiếp xúc với La Phong đại nhân thì tốt hơn. Dạ. Các thuyền viên lập tức đi thông báo tổng bộ. Sau đó phi thuyền xuyên qua thông đạo vũ trụ, không bao lâu đã đến Hỗn Độn Thành. Thuyền trưởng và các thuyền viên đứng hai bên cung tiễn. La Phong đi ra cửa khoang nhìn xuống Hỗn Độn Thành phía dưới. Hỗn Độn Thành không có gì biến hóa so với năm đó hắn lần đầu tiên tới đây. Chỉ có con người biến hóa mà thôi. Vèo một tiếng, La Phong bước một bước đi xuống Hỗn Độn Thành phía dưới. Hỗn Độn Thành là thánh địa tu luyện của tộc nhân loại. Liếc mắt nhìn quanh, trên sân thượng những căn nhà tu luyện cổ xưa thường xuyên có thể thấy một vài cường giả nhân loại ngồi khoanh chân, tràn ngập không khí tu luyện. Cấp vũ trụ hả? La Phong từ trên cao bay xuống, thấy trên sân thượng căn nhà tu luyện lại có những cấp vũ trụ. Chút thực lực này lại có thể tới Hỗn Độn Thành, chẳng lẽ là thành viên lần thiên tài chiến vừa rồi sao? La chú thích nha, nói sơ qua cấp độ của trong thông phệ tinh không này. La Phong từ trái đất là cấp học đồ nè, rồi hành tinh nè, rồi hằng tinh nè, rồi vũ trụ, vực chủ, giới chủ, bất hủ, rồi đến vũ trụ tôn giả như hiện tại. Cái cấp vũ trụ vừa được nhắc đến đó là cái cấp vũ trụ phía dưới yếu thôi, không phải là vũ trụ tôn giả hay là vũ trụ di chủ nha. Rồi tiếp tục. Xem kìa, là La Phong đại nhân. là La Phong đại nhân kìa. Một vài người tu luyện đang ngẩng đầu quan khán hoa văn kỳ bí thể hiện quy luật vận chuyển vũ trụ trong thiên không. Vừa thấy La Phong, nhất thời không ít người nhận ra ngay. Dù sao La Phong thanh danh thời gian ngắn, 10 vạn năm qua, hắn là nhân vật chói mắt nhất tộc nhân loại. Rất nhiều người tu luyện thì không thể nào biết được một vài nhân vật cổ xưa như là Thiên Thực Cung Chủ. Giả sử đây là đợt người tu luyện tỷ tỷ năm trước, hoặc là họ đã chết già, hoặc đã ngã xuống, những tin tức có liên quan tới thân phận La Phong sẽ được thiết trí với quyền hạn cực cao. Tự nhiên sẽ rất ít người nhận ra La Phong. Nhưng mà bây giờ La Phong lại cực kỳ chói mắt. Chính là La Phong đại nhân, thiên tài chiến truyền kỳ 11 vạn năm trước đó hả? Là La Phong đại nhân á. Một trong 3 đại thiên tài tuyệt thế lần thiên tài chiến 11 vạn năm trước, Bá Lan và Nhung Quân đều đã đột phá bất hủ rồi, hơn nữa đều là Phong Dương. La Phong đại nhân nghe nói sớm đã bước vào cấp độ vũ trụ quốc chủ, vũ trụ tôn giả rồi. Quá là lợi hại nha, nghe nói đến cả vũ trụ tôn giả cũng chết dưới tay của La Phong đại nhân á. Những tiểu gia hỏa cấp vũ trụ nhất thời ai nấy đều kích động. Cách họ nhìn La Phong còn khâm phục hơn so với năm đó đám người La Phong nhìn cửu kiếm tôn giả. Dù sao La Phong là nhân vật 11 vạn năm trước quật khởi trong thiên tài chiến. Thứ nữa là danh khí của La Phong, đủ loại tin đồn còn ghê gớm hơn cửu kiếm tôn giả nhiều. Chỉ là địa vị của bất hủ, giới chủ, vực chủ, vũ trụ lại khá thấp. Việc La Phong đánh chết một vài vũ trụ bá chủ họ chẳng biết, nếu không sợ sẽ sững người hơn nữa. Loại tin tức này thì các lãnh đạo cao cấp, các vũ trụ tôn giả đều biết. Còn trong các bất hủ cấp phong vương cũng chỉ có những người thông thạo thông tin mới biết được mà thôi. Thành viên các đời thiên tài chiến không ngừng quật khởi, số lượng cường giả tộc nhân loại càng ngày càng nhiều ngất. La Phong liếc mắt nhìn xuống phía dưới mỉm cười, lập tức bước một bước nhanh chóng tới phủ thành chủ. La Phong đi vào cửa phủ thành chủ, hơn nữa ý thức bắt đầu nối vào mạng vũ trụ giả định. Lúc trước hắn đóng mạng vũ trụ giả định, đây là cái lần đầu tiên mở ra vũ trụ giả định để nhận tin nhắn. Tin nhắn 82.901 cái, xin gặp 9.010 lần. Tin nhắn trọng yếu 106 cái, xin gặp trọng yếu 11 lần. Vừa nối vào, rất nhanh trợ lý giả định Ba Ba Tháp, nói chính xác hơn là một trí năng phụ thuộc của Ba Ba Tháp, đã lập tức thông báo cho La Phong. Nhiều tin nhắn như vậy hả? La Phong đi trong phủ thành chủ, đồng thời ý thức bắt đầu nhanh chóng đọc, cùng lúc mở ra tất cả các tin nhắn. Với tốc độ vận chuyển ý thức, chỉ khoảnh khắc đã xem xong toàn bộ. Ngoại trừ hỗn độn thành chủ, lại có tới 3 vị vũ trụ chi chủ liên lạc với ta, đặc biệt là người sáng lập cự phủ cũng liên lạc với ta nữa. Trong mắt La Phong lóe lên vẻ kinh ngạc, 3 vị vũ trụ chi chủ và người sáng lập cự phủ đều nhắn tin chúc mừng. Nhìn như đơn giản, nhưng họ có thân phận như thế nào chứ? Vũ trụ chi chủ và vũ trụ tối cường giả, họ phát tin nhắn là hoàn toàn khác bình thường. Trả lời cảm ơn họ chúc mừng đi. La Phong lúc này gửi tin cảm ơn 3 vị vũ trụ chi chủ và người sáng lập cự phủ. Xử lý ổn thỏa việc này xong, La Phong mới xin tộc quần cống hiến chí bảo. Chỉ có phát ra tin tức xin mới có thể đi vào thiên điện trong phủ thành chủ. Cánh cổng đồng thau từ từ mở ra, La Phong bước vào bên trong, sau đó cánh cổng đồng thau lại một lần nữa đóng lại. Bắt đầu thôi. La Phong vung tay lên, rào một tiếng, nhất thời những món chí bảo lơ lửng giữa không trung, sau đó bay về phía khay đá trung ương thiên điện. Chỉ thấy vô số ánh sáng màu xanh bốc lên cao, bao phủ những món chí bảo. Những chí bảo này đều là do La Phong trải qua lần lượt chiến đấu mà lấy được. Tổng cộng có 4 món chí bảo cao cấp. 4 món chí bảo cao cấp này toàn bộ cống hiến, sợ là cũng không đủ nữa. La Phong thầm nghĩ. La Phong năm đó bị tượng thần chi chủ ném vào trong cái vòng xoáy thông đạo, chui vào tuyệt địa. Đã từng đánh chết bạc kiếm tôn giả, tìm được 2 món chí bảo. Một trong số đó là chí bảo cao cấp. Còn sau khi từ thần thú giới trở về, tiến vào nguyên thủy tinh gần 1 năm, đã đánh chết nhiều vũ trụ bá chủ, vô số vũ trụ tôn giả, được 4 món chí bảo cao cấp. Đánh chết thiên dương tôn giả là thu hoạch được nhiều nhất. Ngoại trừ cánh lưu quang, kỳ kính thạch, còn có bộ chí bảo công kích, chiến khải chí bảo cao cấp, chí bảo loại khu vực bình thường. Nhưng phần thân U Hải lấy đi 3 món chí bảo cao cấp rồi. Do đó La Phong bây giờ có tổng cộng 5 món chí bảo cao cấp tạm thời không cần sử dụng, bao gồm cả bát toa. La Phong lưu chí bảo khải giáp cao cấp lại, 4 món kia toàn bộ cống hiến cho tộc quần. Cống hiến 4 món chí bảo cao cấp, vẹn vẹn chỉ có 52,1 điểm chí bảo mà thôi, cách mức 1 món chí bảo cao cấp khá là xa. La Phong khẽ lắc đầu, sau đó La Phong bắt đầu đổi chí bảo. Một chí bảo bình thường loại cung điện phi hành, một hòa chu, nhưng lại là chí bảo thuộc tính thổ, cần 23 điểm chí bảo. Một món chí bảo loại khu vực bình thường tên là phụng giới, cần 18 điểm chí bảo. Một chiến đao cao cấp bá hòa, cùng loại với huyết ảnh chiến đao, cần 10 điểm chí bảo. ba món chí bảo tiêu mất 50 điểm chí bảo. Hỗn độn thành, phủ đệ chân diễn tôn giả. Sư huynh! Sư huynh! Sư huynh! Sư đệ! La Phong hành tẩu trong phủ đệ, dọc theo đường đi, hắn gặp được mấy các sư huynh đệ, ai cũng đều cung kính vạn phần. Một là La Phong không ở chung với họ lâu, thứ hai họ là đệ tử chân diễn tôn giả, nên tin tức cũng rất linh thông, biết việc có tới mấy vũ trụ bá chủ ngoại tộc đã chết trên tay La Phong. La Phong cười một tràng, tùy ý chào hỏi. Đến khi La Phong đi qua, các sư huynh đệ mới kích động thảo luận. La Phong sư đệ quá cường đại mà, đến cả vũ trụ bá chủ cũng có thể giết chết được. Hắn không phải đã rất gần với vũ trụ chi chủ sao chứ? Đúng vậy, hắn đã vượt xa sư phụ rồi. Tin rằng tương lai La Phong sẽ có một vị trí điện chủ của Hồng Minh Điện. La Phong rõ ràng có thể nghe được những tiếng thảo luận xa xa, nhưng vẫn yên ả như nước, đi tới chỗ ở của chân diễn tôn giả. Sư phụ! La Phong đứng ngoài cửa mà gọi. Vào đi! Cửa tự động mở ra, chân diễn tôn giả đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn có vài món rượu ngon. Chà, rượu của sư phụ toàn là rượu ngon nha, chắc tiêu không ít tiền hơn. La Phong bước vào, đã đến bên cạnh cái bàn, ngồi đối diện, rồi cầm một cái bầu rượu lên mà xem. Đây là rượu quý kỷ nguyên cấp hả? Đệ tử ta danh khí đại chấn mà, vô số tộc quần vũ trụ không chỗ nào không biết cả, ai ai cũng đều muốn ngươi trở thành siêu tồn tại. Nếu ở một tộc quần bình thường, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể dẫn dắt cả một bộ tộc tung hoành vũ trụ rồi. Chân diễn tôn giả vuốt râu cằm vàng rực, đắc ý, nói. Đến cả vũ trụ bá chủ cũng chết trên tay đệ tử của ta, việc này sao có thể không ăn mừng chứ, bây giờ mà ta còn tiếc rượu hả? La Phong chớp chớp mắt. Sư phụ nào khen nhiều như vậy, đệ tử bay lên mây luôn nè. Ngươi cứ bay đi. Chân diễn tôn giả trêu. Điều này làm cho La Phong cảm thấy rất thoải mái. Tính cách chân diễn tôn giả rất ngay thẳng, hơn nữa bình thường cũng thường xuyên đùa giỡn với đệ tử, căn bản không quan tâm tôn ti gì lắm. Ngươi không uống hả? Chân diễn tôn giả tự mình rót một ly. Uống chứ, đương nhiên là uống rồi. La Phong liền nói. Được rồi, đây, ta rót cho ngươi nè. Để con tự rót cho. La Phong và chân diễn tôn giả vừa uống rượu, vừa tán chuyện tình huống ngoại giới gần đây. La Phong gần đây đều tu luyện, nhưng mà ngoại giới đích xác thay đổi rất lớn. Ngươi lần này thật ra đã làm cho đám ngoại tộc khắp vũ trụ sợ lắm đó. Chân diễn tôn giả buông chén rượu xuống, than thở. Tốc độ trưởng thành của ngươi hả? Đến cả sư phụ là ta đây cũng bị dọa cho khiếp nữa, chứ đừng nói là đám ngoại tộc. Trong vũ trụ bây giờ, các loại tin tức bắn ra khắp nơi, đều nói là nếu mặc cho La Phong ngươi trưởng thành, tương lai rất có khả năng sẽ đạt tới trình độ hỗn độn thành chủ đó. Có rất nhiều gian tế ngoại tộc, tộc quân vừa bắt giết hàng loạt các gián điệp ngoại tộc, thậm chí một vài gián điệp muốn thẩm thấu vào hỗn độn thành nữa, thậm chí thẩm thấu làm môn hạ ta đi nè. Chân diễn tôn giả nhìn về phía của La Phong. Tộc quần giết rất nhiều gian tế, nhưng mà giết mãi cũng không ăn thua gì. Hiển nhiên ngoại tộc đã không tiếc mọi giá, thà bộc lộ vô số gian tế ẩn mình, vẫn phải điên cuồng tìm được tin tức về ngươi đó. La Phong khẽ gật đầu. Tổn thất mỗi một gian tế như vậy đều có giá không nhỏ ngà, nhưng bây giờ lại tổn thất cả đám lớn như vậy. Theo ta đoán hả, ngoại tộc đã biết được ngươi đang tu luyện trong thần quốc, nên đang điều tra vị trí thần quốc của ngươi. Trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc, sợ là đang nghĩ biện pháp tiến thẳng vào lãnh thổ nhân loại đánh chết ngươi đó. Chân diễn tôn giả nói. Nếu không thì bọn chúng cũng không cần phải sốt ruột như vậy rồi. Ngươi cần phải cẩn thận đó nha. La Phong cười. Sư phụ nè, đừng có bàn những việc này nữa. Con đã sớm có chuẩn bị cả rồi. Hôm nay con tới đây gặp sư phụ là có chuyện khác nè. La Phong vung tay lên. Giữa không trung nhất thời lơ lửng ba món chí bảo. Một cái thuyền gỗ màu vàng đất, một thủy tinh cầu, một cái áo giáp màu đen. Thuyền gỗ chính là chí bảo loại cung điện phi hành. Thủy tinh cầu là chí bảo loại khu vực phồn giới. Áo giáp màu đen là chí bảo khải giáp cao cấp. Mang theo ba món chí bảo, năng lực sinh tồn của chân diễn tôn giả sẽ đạt tới một mức cực cao. Chỉ là chí bảo bình thường loại linh hồn thấp nhất cũng phải 36 điểm chí bảo, La Phong cũng không đổi nổi. Ngươi, việc này... Chân diễn tôn giả đứng lên khiếp sợ nhìn ba món chí bảo này. Sư phụ nè, đệ tử sắp ly khai lãnh thổ nhân loại, ra ngoài một chuyến rồi. La Phong cung kính nói. Nếu đệ tử đoán không sai, sợ là sẽ có một hội tinh phong huyết vũ. Sư phụ là sư phụ của đệ tử mà, đệ tử sợ sẽ mang đến cho ngài một vài phiền phức. Ba món chí bảo này cũng có thể trợ giúp cho sư phụ. Dặn mong sư phụ đừng chối từ. La Phong sợ chân diễn tôn giả vì mình tặng lễ nặng mà không thu, do đó không nói giá trị chân chính của ba món chí bảo này. Người muốn ly khai lãnh thổ nhân loại hả? Chân diễn tôn giả kinh hãi. Dạ, đúng vậy. La Phong gật đầu, hắn còn phải đi lấy tinh thần tháp, thu miếng kim loại đen thứ năm, đương nhiên phải đi ra ngoài rồi. Ngươi cũng biết rồi, tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc nhất định phải diệt trừ ngươi. Cho dù tại lãnh thổ nhân loại, sợ cũng bị ám sát nữa kìa. Ngươi còn ra ngoài sao? Một khi ra ngoài, không có cường giả nhân loại bảo vệ kịp thời, lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Chân diễn tôn giả nóng nảy. Đệ tử cũng biết chứ, ra ngoài lần này nhất định là tinh phong huyết vũ mà. La Phong mỉm cười, nói. Nhưng mà sư phụ cứ an tâm đi. Đệ tử xin đi trước đây. La Phong khẽ khom người, rồi xoay người. Bước một bước liền hư không tiêu thất. Chân diễn tôn giả thấy cảnh này trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể thầm than, La Phong đã tới một chân trời mới rồi. Ba món chi bảo, vũ trụ bá chủ cũng chỉ có ba món chi bảo mà thôi. Chân diễn tôn giả chỉ nghĩ là ba chi bảo bình thường, lúc này ngón tay duỗi ra, thần lực như sợi tơ bắn ra, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào ba món chi bảo. Nhất thời những tin tức mãnh liệt truyền đến. Chi bảo loại cung điện phi hành, chi bảo loại khu vực, chí bảo khải giáp cao cấp, làm chân diễn tôn giả đứng đó hồi lâu. Không nói cho ta biết đã đi luôn rồi, chắc là sợ ta biết sẽ không nhận đây. Phủ thành chủ, Hỗn Độn Khư. La Phong vừa rời khỏi phủ đệ chân diễn tôn giả, lập tức liền tới gặp Hỗn Độn thành chủ. Đối với việc mình dùng kỳ kính thạch trao đổi một nửa quyền sở hữu địa cầu bị từ chối, kỳ thực tận đáy lòng La Phong vẫn hơi bất mãn. Nhưng hắn cũng hiểu, Hỗn Độn thành chủ chỉ là một trong số trên 10 vị vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại. Thực lực tuy mạnh nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ như người sáng lập cự phủ. Hơn nữa thời gian rất dài, Hỗn Độn thành chủ vẫn luôn luôn cẩn thận dạy dỗ, dẫn dắt, cũng làm La Phong càng thêm bội phục lòng dạ và cách làm người của sư phụ. Hai sư phụ Chân Diễn Tôn Giả và Hỗn Độn thành chủ hoàn toàn là hai loại tính cách khác nhau. Chân Diễn Tôn Giả ngay thẳng, bản tính trung hậu, cũng hơi dữ dằn. Ai đối đãi với ông ta tốt một chút thì có thể bất chấp tất cả. Lúc trước biết La Phong bị Phệ Kính Vương truy sát, cho dù Chân Diễn Tôn Giả không nắm chắc 10 phần, nhưng mà vì giận dữ vẫn đánh một trận. Hỗn Độn thành chủ lại là người chủ trì đại cục cả nhân loại. Các loại việc trong tộc nhân loại phần lớn đều là do ông ta quyết định. Các loại quyết sách về sự quật khởi, hưng thịnh của nhân loại, ông ta không bỏ qua cái nào. Ông ta luôn rất chú ý tới sự công bình, đối đãi với đệ tử cũng phải nghĩ tới chuẩn tắc của cả một tộc quần. Ít nhất điều này làm La Phong rất tôn kính Hỗn Độn thành chủ. Sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Một thân hình dưới chiến khải đỏ sậm, cổ kính phức tạp, chiếc đuôi đầy lân giáp nhô ra khỏi quần áo, đôi mắt màu đỏ rực, trên gương mặt hung dữ phủ kín những hoa văn kỳ bí. Đó là một phân thân của Hỗn Độn thành chủ, cặp mắt như tinh không vô tận, rộng lớn luôn luôn làm cho người ta phải đắm chìm, không hề sợ hãi gì cả. Sao lại tới đây gặp ta vậy? Hỗn Độn thành chủ hỏi. Đệ tử tạm thời sẽ ly khai lãnh thổ nhân loại, trước khi đi tới chào sư phụ. La Phong nói. Hò, xem ra ngươi đi gặp Chân Diễn cũng là vì việc này rồi. Hỗn Độn thành chủ khẽ gật đầu. Vũ trụ sơ khai chính là do ông ta trấn thủ, do đó tất cả những gì phát sinh trong vũ trụ sơ khai, chỉ cần ông ta muốn biết là có thể dễ dàng biết được. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện giữa La Phong và Chân Diễn tôn giả thì Hỗn Độn thành chủ cũng không đến mức phải nghe lén. Tự nhiên ông ta cũng không biết. Có biết ngoại giới nguy hiểm hay không? Hỗn Độn thành chủ hỏi. Biết. La Phong trịnh trọng gật đầu. Trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đều muốn nghĩ mọi cách diệt trừ con. Vậy còn muốn ra ngoài nữa sao? Hỗn Độn thành chủ nói tiếp. La Phong gật đầu. Vậy thì đi đi, ngươi cũng không còn là kẻ yếu nữa. Quyết định gì nên làm thì ngươi cứ làm đi. Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi không chỉ đại biểu cho bản thân, còn đại biểu cho gia tộc của ngươi, địa cầu nhất mạch của ngươi. Nhớ kỹ như vậy là đủ rồi. Dạ. La Phong gật đầu khom người. Vậy đệ tử cáo lui trước. Đi đi. Hỗn Độn thành chủ nói. Nếu gặp phải nguy hiểm chống cự không nổi, nắm tính vật của ta đưa cho ngươi. La Phong khẽ gật đầu. Theo chấn động không gian, La Phong đã biến mất khỏi Hỗn Độn Khư. Trong một khoảng Hỗn Độn Khư chỉ còn lại có Hỗn Độn thành chủ. Đệ tử ta ẩn mình gần 2 vạn năm, vừa hiện thân thực lực đã mạnh tới như vậy rồi. Bây giờ lại muốn ly khai lãnh thổ nhân loại, hắn nhất định có kỳ ngộ kỳ lạ gì đó. Hơn nữa kỳ ngộ này ở một nơi nào đó trong vũ trụ đây. Hỗn Độn thành chủ sớm đã đoán ra việc này, nhưng mà ông ta cũng không làm ảnh hưởng tới La Phong. Theo ông ta, La Phong có cửu u phân thân, cho dù có gặp thiệt thòi ngoài lãnh thổ nhân loại, cũng có thể dễ dàng ngưng tụ mà làm sống lại. nhiều nhất mất mấy món chí bảo mà thôi. Đã như vậy thì con đường La Phong tự nhiên cứ để cho hắn tự mình đi. Trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, nếu các người biết La Phong có cửu u phân thân, sợ sẽ tuyệt vọng rồi. Các người mất giá rất lớn, nhiều nhất chỉ giết chết được phân thân của La Phong mà thôi, hoặc có được vài món chí bảo. Muốn giết hắn hả? Còn lâu. Hỗn độn thành chủ cũng rất tự tin. Ông ta tuy sở trường cận chiến nhưng cũng tuyệt đối là đại sư loại linh hồn. Hơn nữa do ông ta khống chế vũ trụ sơ khai. Trong vũ trụ sơ khai, ông ta có thể mơ hồ đoán ra ý thức và ý chí của La Phong đã không thua gì một vũ trụ chi chủ rồi. Thần lực quyết định ý thức. Ý thức hơi có ảnh hưởng tới ý chí, tu luyện một ức 8.000 vạn năm. Hơn nữa lần này đột phá tới vũ trụ tôn giả, làm ý thức và ý chí của La Phong đích xác đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ. Nhưng mà hỗn độn thành chủ đã đoán sai một điểm. Nếu mà ngoại tộc giết phân thân của La Phong thực á, thì chí bảo mà họ tìm được chính là kiếp giáp, thí ngưu vũ vực, thú thần giáp, đều là những chí bảo nghịch thiên. Tùy tiện có được một món, cả đám ngoại tộc đó cũng đã lãi to rồi. Sau khi ly khai hỗn độn thành, đầu tiên là về lại thần quốc của mình, sau đó thông qua thần quốc truyền tống trực tiếp đi tới tinh thần tháp ở chiến trường ngoài tinh vực. Trong đại điện hạch tâm của tinh thần tháp sừng sững trong hư không thời gian vô tận, quang mang màu xám như sương mù lóe lên, La Phong từ trong đó đi ra. La Phong nhìn quanh đại điện, năm đó hắn chính đã nhận sinh tử truyền thừa tại đây. Tinh thần tháp, thần lực của ta bây giờ hẳn là có thể khu động được ngươi rồi. Thần lực của La Phong bắt đầu thiêu đốt, thần lực thiêu đốt dọc theo cái mặt sàn đại điện truyền thẳng ra, như một dòng điện truyền khắp những tầng tháp, tiến vào nội bộ tinh thần tháp, truyền tới những cây trụ cao ngút trời khổng lồ tới vô số trấn phong tinh thần. Thần lực thiêu đốt như nước sông tràn vào những con kênh nhỏ khắp ruộng đồng, chảy qua những cây trụ cao ngút trời. Vô số trấn phong tinh thần đầy hoa văn kỳ bí, nhưng hoa văn kỳ bí đó quá phức tạp, La Phong cơ hồ hoàn toàn không biết cái gì cả, chỉ có thể thấp thoáng hiểu được vài bộ phận dễ hiểu nhất. Khoảnh khắc sau, thần lực thiêu đốt đã dung nhập vào từng chỗ một trong tinh thần tháp. Linh! La Phong khẽ quát một tiếng. Cả tinh thần tháp khẽ nhấc lên khoảng 20cm, sau đó lại từ từ hạ xuống 20cm. Với thể tích khổng lồ vài chục năm ánh sáng, căn bản không ai cảm ứng được chấn động rất nhỏ này. La Phong thu hồi thần lực, đồng thời phân thân kim giác cự thú trong những thế giới truyền lại những luồng thần lực, nhanh chóng bổ sung phần tiêu hao. Bản thân người địa cầu của ta cũng là một vũ trụ tôn giả 9.800 lần cấp độ gen sinh mạng, cảm giác có thể khu động tinh thần tháp rồi. Nhưng mà việc tiêu hao thần lực quả là rất miễn cưỡng mà. Nếu không có kim giác cự thú bổ sung, chỉ cần vừa rồi nhấc lên một chút như vậy thôi cũng đã tiêu hao gần 30% thần thể rồi. La Phong hơi khiếp sợ. Xem ra ta hiểu quá ít về các hoa văn kỳ bí của tinh thần tháp mà. Bằng vào thần lực cường đại là có thể cưỡng ép thôi động, nhưng mà lượng thần lực tiêu hao quá là ghê gớm. Nếu hiểu được vô số thôi phát ảo diệu của tinh thần tháp thì dễ dàng hơn nhiều. La Phong ly khai đại điện hạch tâm, bắt đầu lưu lạc trong tinh thần tháp, xuyên qua những phần truyền tống trong tinh thần tháp, đi thẳng tới các vị trí khác nhau. Những cây trụ cao ngút trời, mắt nhìn không thấy điểm cuối. La Phong vuốt ve những hoa văn điêu khắc trên những cây trụ cao ngút trời khổng lồ, không kìm được mà thầm than. Rõ là khó tin mà, cho dù hoa văn dễ hiểu nhất cũng cảm giác vô cùng hoàn mỹ. Còn cả tinh thần tháp với vô số hoa văn kỳ bí còn phức tạp và miễn cưỡng hơn so với đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ nữa. Quả không hổ là chí bảo chí cường mà. Hành tổ tới từng chỗ, quan khán những cây trụ cao ngút trời, quan khán vô số trấn phong tinh thần, thậm chí đi quan khán những không gian trong tinh thần tháp. Trong những không gian ấy có hàng loạt ngoại tộc đang lang bạt, chiến đấu. Nhưng La Phùng có thể thấy chúng đều hình thành những không gian ảo diệu phức tạp vô cùng. Quan khán khắp nơi, cẩn thận nhận thức. Quan khán được một thời gian, La Phong lại về tới hạch tâm đại điện, rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Ý thức hoàn toàn kết hợp với cả tinh thần tháp, tất cả hoa văn điêu khắc trong tinh thần tháp đều hiện lên trong đầu. La Phong bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, vì cổ nhân có câu, ma đau bất ngộ khảm sài công, tạm dịch ra là chuẩn bị kỹ lưỡng thì không bao giờ thừa. Nghiên cứu hoa văn kỳ bí trong tinh thần tháp càng thấu triệt thì tự nhiên có thể phát huy uy năng lớn hơn nữa. Huyền diệu, phức tạp, thời gian, không gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, tựa hồ các loại sợi tơ quy luật đều hỗn hợp, hơn nữa còn kết hợp hoàn mỹ. So với chi đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ thì chúng phức tạp hơn vạn lần. Dù sao đồ hình hoa văn kỳ bí trong vũ trụ nhỏ tổng cộng cũng chỉ có đường kính 100 ức km, còn tinh thần tháp này cao tới 9 năm ánh sáng mà. Nếu nói độ hình vũ trụ nhỏ là một căn phòng nhỏ, thì tinh thần tháp chính là tòa nhà cao chọc trời do vô số phòng nhỏ kết hợp hoàn mỹ. May mà ta theo trường phái đồ hình hoa văn mà, nếu không mà chỉ biết có quy luật không gian, quy luật kim, muốn hiểu được ảo diệu không biết đợi tới khi nào nữa. La Phong ngồi khoanh chân gần 3 năm, rốt cuộc cũng mở mắt ra, cuối cùng cũng hiểu được một tầng ảo diệu rồi. Không hiểu, chỉ cảm thấy cả tinh thần tháp hoàn toàn khó hiểu. Quả thực khi hiểu được một tầng mới cảm thấy tinh thần tháp phong phú, hơn nữa còn cảm giác được sự lợi hại của nó nữa. Với kỹ năng của ta cũng mới hiểu được có một tầng thôi, cũng tạm được rồi. Bây giờ khu động đó chắc là dễ dàng hơn nhiều rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn đại điện hạch tâm. Mắt La Phong sáng người, toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt thần lực. Thần lực vô tận nhanh chóng truyền vào, trong nháy mắt đã quán thâu cả tòa tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng. Những hoa văn điêu khắc bên ngoài tầng thứ nhất đơn giản nhất đã hoàn toàn có thể thôi động, cũng làm La Phong rõ ràng cảm giác dễ dàng hơn trước gấp 100.000 lần. Thu trước cái đó, đuổi cái đám chiến sĩ các tộc lang bạc ở chiến trường ngoài tinh vực ra khỏi tinh thần tháp này thôi. La Phong thầm nghĩ. Trong những thông đạo dài dằng dặc ở tầng tháp thấp nhất của tinh thần tháp, thân ảnh của các tộc vũ trụ lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời bên ngoài tinh thần tháp xuất hiện đám ngoại tộc cả 100.000 người. Cả đám ngoại tộc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì vậy? Ta vừa đội còn lang bạc bên trong, sau đó truyền tống tới thông đạo rồi bị đánh bay ra xa như vậy. Ta cũng bị đánh ra nè. Tinh thần tháp sao lại tống chúng ta ra ngoài vậy? Một đường thông đạo đều đánh bay ra ngoài hàng loạt ngoại tộc. Các chiến sĩ ngoại tộc đến từ các tộc quần khác nhau, trận doanh khác nhau, đều tập trung gần nhau nhưng mà không có ai chiến đấu nữa. Ai nấy đều kinh ngạc vạn phần. Tinh thần tháp từ khi xuất hiện trên chiến trường ngoài tinh vực cho tới bây giờ, trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, trước giờ chưa xuất hiện chiêu như vậy. Lại đuổi sạch những người tu luyện ra hả? Lạ thật mà. Xem kìa, tinh dân chính dòng xoáy biến mất rồi. Tinh dân chính dòng xoáy đâu biến mất tiêu rồi. 100.000 chiến sĩ ngoại tộc bất hủ đang ở trong hư không, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy tinh vân chính vòng xoáy uy năng vô tận đã hoàn toàn tiêu tán. Xem kìa, tinh thần tháp đang nhỏ lại kìa. Đang nhỏ lại kìa. Tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, như che kín cả một góc vũ trụ, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ lại nhanh kinh người, vẻn vẹn chỉ chớp mắt đã từ cao 9 năm ánh sáng biến thành cao có 1 km, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Tinh thần tháp biến động mất rồi. Sao có thể như vậy chứ? Hoảng sợ. Sau đó tin tức này điên cuồng nhanh chóng truyền bá về các tộc. Lần này mặc dù không có ai cố ý châm ngồi thổi gió, nhưng mà tin tức tinh thần tháp biến mất còn truyền đi với tốc độ còn nhanh hơn so với năm đó La Phong đánh chết vũ trụ bá chủ. Vì tin tức này chấn động mạnh hơn 1.000 lần vạn lần. Một món chí bảo chí cường sớm đã làm vô số tộc quần vũ trụ mở mắt lại biến mất rồi. Hết tập 234 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.